Chương 410, phân tích. Lâm Thị đang tại lật lịch này, nghe vậy ngẩng đầu đến, suy một tiếng cười lạnh, ta biết ngươi nghĩ gì, ngươi nếu ngay trước mặt từ tiểu thư nhường ta đi, như thế nào hiện tại chính mình sau này trốn nhiều đại chuyện này sợ cái gì 16 tuổi đại cô nương, trước kia tại Thân Châu, đăng môn cầu thân cũng không phải một cái hai cái, cũng không gặp ngươi sợ hãi rụt rè, ta liệu định từ thái thái không dám đem kia nhị công tử mang theo, ngươi liền làm không biết được. Nàng nếu là dám đề ra, ta tự nhiên đẩy, không cần đến ngươi xấu hổ. Không đợi Thẩm Thanh Lan nói chuyện, Lâm Thị phút chốc ánh mắt nheo lại, đem trong tay lịch ngày đi trên bàn nhất đặt vào, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lan Nhi, ngày đó tại Châu Báo Phô, ngươi gặp qua Từ gia nhị công tử, đúng không? Thẩm Thanh Lan theo bản năng điểm đầu, đúng vậy. Lâm Thị sắc mặt liền càng cổ quái, nàng thậm chí có chút hoang mang, khó chịu lại khí thế bức nhân, lời nói thấm thía nói. Lan Nhi, ngươi phải biết ý nghĩ của ta, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi hứa cho Hội Châu người ta mâu thân. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phản ứng kịp, quả thực khóc không ra nước mắt, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thị ngẩn ra, lập tức thoải mái mà cười, dô nói, hảo hảo hảo, ta đa tâm, tóm lại, ngươi trong lòng đều biết là được, pháp tuyển tự ngươi muốn đi liền đi, không muốn đi liền không đi, điều này cũng không có gì. Thẩm Thanh Lan cực kỳ buồn bực lại ủy khuất, rất tưởng tùy hứng trực tiếp hồi một câu không đi, lại nghĩ đến sắp dự thi hai vị huynh trưởng, vẫn là bĩu môi lẩm bẩm nói, đi đương nhiên đi từ cái này rời đi. Thẩm Thanh Lan liền ở trong hoa viên làm cản chút giận, nhấc váy chạy ngược chạy xuôi, sợ tới mức Phỉ Thúy thét lên đuổi theo, cuối cùng đem Bích Ngọc cũng hấp dẫn lại đây, đem hai người đều giữ chặt. Làm sao đây là lại kêu lại chạy, chủ tử không giống cái chủ tử, hạ nhân không giống cái hạ nhân, mau trở lại trong phòng đi. Ngày đã không sớm, gió đêm cùng nhau, liền đến lượt lạnh. Thẩm Thanh Lan chạy thẳng thở, hai má hồng phát phát, nàng thở dài, không nhi đi, hồi đi. Trở về, cũng không nhiều nhàm chán, Bích Ngọc cùng nàng xin chỉ thị, ngày đó tiểu thư nói chuẩn bị tam tiểu thư sinh nhật lễ vật, nô tỳ chỉ tại trong kho chọn một đôi vui mừng ra mặt Bích Ngọc bội, khắc cũng không có cái gì thích hợp, nô tỳ hỏi một chút tiểu thư, khi nào ra ngoài mua mấy thứ có sẵn. Thẩm Thanh Lan đáp, vậy thì ngày mai đi, nếu đi liền nhiều mua mấy thứ, gửi qua cũng nhiều gửi gắm dạng, mặt khác tỷ muội tuy rằng sinh nhật còn sớm, nhưng bởi cách khá xa, ký một chuyến cũng không dễ dàng, đơn giản liền mọi người có phần, đều đưa phần lễ đi, mặt khác, tổ mẫu, đại bá cùng đại bá mẫu, còn có đại ca, cũng đều bao một phần lễ ở trong đó, chu toàn mọi mặt, cũng bất việc. Bích Ngọc cười thán, kia được liệt cái danh sách, tiểu thư vẫn viết đến đây đi, để tránh nhiều lắm để sót. Thẩm Thanh Lan biết nghe lời phải, thật sự tràn lan giấy để ra bút, lưu loát viết mấy chục dạng đồ vật, phía sau còn đánh dấu đưa cho ai, ngừng bút thì nàng lại nghĩ tới một chuyện, phân phó Bích Ngọc, ngươi đi hỏi một chút thái thái, muốn hay không mang theo một phần. Bích Ngọc theo lời đi hỏi, không bao lâu liền trở về, bẩm, thái thái nói muốn, nếu muốn ký, liền hảo hảo chuẩn bị một phen, cũng mở cái đơn tử cho Thu Nguyệt, nói là đi trước trong kho nhìn xem. Toàn ra là toàn ra, nhưng là tâm ý là mọi người, Lâm Thị có Lâm Thị đưa pháp, Thẩm Thanh Lan có Thẩm Thanh Lan đưa pháp. Bích Ngọc lại chịu qua đến, thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ đi qua thì Triệu Mụ Mụ đang cùng thái thái nói chuyện đâu, ngài đoán nói cái gì, nói là Lưu tiểu thư trượt chân rơi xuống nước, suýt nữa mất mạng đâu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nàng không phải kia cái gì sao đi đâu rơi xuống nước đi, không phải vậy là sao, cái này sợ là cái ngụy trang. Thẩm Thanh Lan không trải qua cũng không kiến thức qua chuyện như vậy, sửng sốt nửa ngày mới giật mình, dùng rơi xuống nước để che giấu cái kia a, xem ra, Lưu Thái Thái là thật sự không ầm ý qua lô ra đi a, nhanh như vậy liền chấm dứt. Bích Ngọc nói, không vui làm sao bây giờ, kéo một ngày liền có một ngày phiêu lưu, kéo một khắc đồng hồ liền có một khắc chung phiêu lưu, Lưu tiểu thư đều hiện ra mang thai phản ứng, lại không xử lý xong, liền không giấu được. Đúng rồi. Nô tỳ nhìn thái thái cùng Triệu Mụ Mụ còn không biết chân tướng đâu. Không biết trước hết không biết đi, chúng ta cũng đừng vội va nói, mặc dù là nhà người ta gièm pha, cũng chung quy là gièm pha, nếu là Lưu gia cùng Lô gia có thể như vậy lau sạch sẽ, chúng ta cũng làm không biết đi. Bích Ngọc gật đầu, cảm thấy tiểu thư nhà mình không nói xấu người khác dài ngắn, điểm này thật khó được. Hôm sau, là cái ngày nắng, liền phong cũng ôn nhu rất nhiều. Thẩm Thanh Lan tâm tình thật tốt, mang theo Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hứng thú bừng bừng đi dạo phố mua đi, đây là tới đến Hội Châu sau, Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tự do đi dạo, lần trước cùng Từ Yên Vân cùng nhau, tuy rằng cũng chuỗi không ít có đặc sắc cửa hàng, nhưng hai người còn không quá quen, bao nhiêu có chút câu thúc, thêm bỏ dở nửa chừng, làm thế nào đều không tận hứng. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị tặng lễ vật quá nửa đều là trang sức, cho nên vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến lần trước châu báo cửa hàng đi, ngựa quen đường cũ đến mục đích địa, trưởng quay cùng hỏa kế đều là lanh lợi người. Vừa đối mặt liền đã nhớ kỹ khách quen cũ, lập tức nhiệt tình nên tiến gian phòng, lên trước nước trà điểm tâm, lại đưa tới một con 10 thế hộp lớn trang sức tùy này chọn lựa. Lần trước là vì đi dạo thưởng thức, lúc này đây thì là thật chạy mua đến, Thẩm Thanh Lan nhìn xong một hộp, lại để cho đổi một hộp, phía trước phía sau tuyển 7-8 dạng, đều là điển hình hội châu phong cách. Đúng rồi, lần trước ta đến, nhìn thấy một chi kim phượng triều dương châm, hôm nay không thấy. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới chi kia trầm, cảm thấy Thẩm Thanh Chi nói không chừng sẽ thích, cũng nghĩ mang theo. Hỏa kế tạ lỗi, Thẩm tiểu thư, thật là xin lỗi, chi kia trầm đã bị người mua đi. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, giật mình cười nói, ta nhất thời quên mất, ngày đó Từ tiểu thư liền rất thích, phỏng chừng nàng sau này trở về mua. Hỏa kế cười, không phải Từ tiểu thư, là Từ nhị công tử, bất quá cũng kém không nhiều lắm đâu, Từ nhị công tử không có cưới vợ. Hắn mua về hẳn chính là đưa cho Từ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, cảm thấy hỏa kế phân tích cực kỳ có đạo lý. Tuy rằng nàng cảm thấy chi kia châm rất tốt, nhưng là cũng chỉ là có chút thích mà thôi. Nay đồ vật nếu đã bán, nàng cảm thấy bất quá là cùng nó duyên phận chưa tới, thầm nghĩ một tiếng tiếc nuối, thứ đó nếu thành người bên ngoài vật, nàng cũng liền không nghĩ vậy. Hỏa kế hảo tâm hỏi, Thẩm tiểu thư nếu thích, có thể làm theo yêu cầu một chi giống nhau như lúc. Bất quá cần chút thời gian, những kia lũ ti kim tuyến đều đặc biệt tốn thời gian, chậm công ra việc tinh tế, không mau được. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, hỏi, cần bao lâu hỏa kế giải thích, ít nhất cũng phải một tháng đi, vừa là thích, không ngại đợi vài ngày cũng đáng. Thẩm tiểu thư muốn gì đó, chúng ta tuyệt không dám chậm trễ, cần phải đã tốt muốn tốt hơn, như là đẩy nhanh tốc độ đổ nhanh, liền sợ ra sai lầm, đội ở trên đầu đổ vật, mọi người đều nhìn. Phàm là có một ti nhi sai lầm, đập cửa hàng bài tử chuyện nhỏ, liên lụy Thẩm tiểu thư mới là chuyện lớn. Thẩm Thanh Lan thở dài, kia cũng không sao. Nàng là muốn đưa cho Thẩm Thanh Chi, đáng tiếc đợi không được lâu như vậy.